Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, La Mạch thả chủy pháo. Đám phóng viên hỏi La Mạch một vấn đề. La Mạch, người cảm thấy tập kết hào bộ phim này, cuối cùng phòng chiếu có thể ở bao nhiêu? Có thể nói vấn đề như vậy mọi người vẫn là rất thích. Hỏi, tuy nhiên lúc bình thường dưới sự ngôi sao đều sẽ từ ngữ mập mờ, tránh nặng tìm nhẹ, bởi vì loại này dự đoán sự tình. Thật đúng là ai cũng nói không chính xác. La Mạch đối mặt vấn đề này, ngay từ đầu cũng nói, cần cái này xem tình huống cụ thể. Bởi vì ảnh hưởng một bộ điện ảnh cuối cùng vé bán nhân tố thực ra quá nhiều. Nếu quả thật muốn để ta dự đoán, đây đều là không chừng sự tình. Ta khó mà nói. Đám phóng viên lập tức khuyến khích. Đây chỉ là một dự đoán mà thôi. Cùng rất nhiều chuyện đều không quan hệ thế nào. La Mạch hơi suy tư một chút. Tiếp theo bất thình lình mỉm cười. Nói, nếu là dự đoán lời nói, ta dự đoán tập kết hào phòng chiếu có thể qua 2.5 ức tả hữu đi. Vừa mới nói xong câu đó, hiện trường mọi người đều cảm thấy có chút thật không thể tin. La Mạch gia hỏa này là cái gì tình huống? Lại còn nói nếu như vậy, vừa mới hắn còn buồn bực không ra ấy nhỉ. Làm sao bây giờ nói một chút cũng là như thế thạch phá thiên kinh lời nói. Phải biết, bây giờ là năm 2007. Không phải 2013 loại kia quốc sản điện ảnh phòng chiếu động một chút lại hơn 100 triệu thời đại. Bây giờ điện ảnh, chỉ cần phòng chiếu cái có thể qua 50 triệu đều xem như phi thường thành công. Điện ảnh phòng chiếu có thể qua 100 triệu càng là tương đối thành công sự tình. Mà bây giờ, La Mạch lại còn nói, tập kết hào phòng chiếu có thể qua 250 triệu. Đây là khái niệm gì? Mẹ nó a! Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo, có người nhìn xem rất ngoan, nhìn xem chính là một cái năm thanh niên tốt, thế nhưng là dạng này người, thả lên chủy pháo đến, này so Phùng Tiểu Cương còn nghiêu bức a. Cũng không biết La Mạch có phải hay không bởi vì cùng Phùng Tiểu Cương vỗ một bộ điện ảnh về sau, tính cách cũng càng lúc càng giống tên kia, chỉ ít bây giờ nhìn hắn cái này đánh võ mồm khí chất. Thật đúng là đặc biệt tương tự. Ai cũng cảm giác hắn nói cái này phòng chiếu quá không kháo phổ. Tuy nhiên La Mạch nói như vậy, tốt xấu đem ký giả toàn bộ ánh mắt tập trung đến đây. Mà Phùng Tiểu Cương lúc này nhìn xem La Mạch cũng có loại không nói ra được kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới La Mạch thế mà có thể thả lớn như vậy một cái chủy pháo. Phòng chiếu 25.000 vạn trở lên. Cái này thật sự là không tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ đến chính mình không có an bài La Mạch nói như vậy lẫn lộn a. Hắn đây là cá nhân hành vi, vẫn là ý tưởng đột phát, vẫn là nhiệt huyết dâng trào. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương trong lòng ngược lại là có mấy phần cao hứng. Chỉ ít hiện tại xem ra, La Mạch đối với điện ảnh chất lượng rất có lòng tin. Phùng Tiểu Cương vốn chính là một cái không che đậy miệng người. Bất thình lình nghe được La Mạch loại này nhất quán cẩn thận một chút ra hòa. Cũng có như thế thả đánh võ mồm thời điểm. Thì có một nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã cảm giác. Thế là, hắn tại một bên khác lên tiếng ủng hộ La Mạch. Tập kết hào chiếu phim. Chúng ta làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phòng chiếu đương nhiên là càng cao càng tốt. Ta tin tưởng La Mạch nói cái số này sẽ không rút lại quá nhiều. Đám phóng viên tiếp tục hỏi nhìn tựa hồ trong lòng có dự tính La Mạch. Người đối với điện ảnh tự tin đến từ địa phương nào? Chất lượng, bỏ ra, La Mạch lời ít mà ý nhiều nói ra hai cái này từ. Đám phóng viên hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy, một bộ có thể qua 250 triệu vé bán điện ảnh. Ngày đầu phòng chiếu có thể tới bao nhiêu? Vấn đề này thì càng chính xác. Mọi người coi là La Mạch sẽ không trả lời thời điểm. Hắn lại ném ra ngoài một cái càng kinh khủng hơn đáp án. Ta dự đoán hẳn là có thể tại 14 triệu trở lên đi. Nghe được câu này, đám phóng viên xem như càng thêm hưng phấn. Gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Thế là, rất nhiều người đối với La Mạch chú ý hứng thú. Bất thình lình liền nhảy tới miệng của hắn pháo bên trên. rất nhiều người bắt đầu tìm căn nguyên vấn đề. Dù sao, cái niên đại này, nội địa phiếu phòng còn chưa quên cao. Ngày đầu phòng chiếu quá ngàn vạn điện ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ La Mạch thế mà đem sổ tự chính xác đến 14 triệu bên trên. Đây cũng quá để cho người ta kinh hãi. Thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Thế là, chờ đến đám phóng viên rời đi về sau, La Mạch lại cho fan hâm mộ của mình phân phát một chút ký tên tuyên truyền logo quảng cáo cái gì. Đón lấy, La Mạch thấy được Phùng Tiểu Cương. Lúc này Phùng Tiểu Cương xem La Mạch dáng vẻ, giống như đang nhìn ngoại tinh nhân. Lại hoặc là xem một người xa lạ biểu lộ. Phùng Đạo, trên người của ta, mọc hoa rồi. La Mạch rất kỳ quái hỏi. Không có, chỉ bất quá, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này. Lại nói lên dạng này hai cái nghe rợn cả người sổ tự. Ngươi vẫn là ta biết cái kia La Mạch à. Phùng Tiểu Cương mang theo vài phần ngoạn vị nụ cười nói. La Mạch cũng cười thoáng một phát. Phùng Đạo, đây chính là chính ngài điện ảnh. Ngài cảm thấy ta nói mấy cái chữ kia nghe rợn cả người. Ta ngược lại thật ra chẳng phải cho rằng sự thật sẽ kiểm nghiệm hết thảy. Phùng Tiểu Cương nhìn La Mạch liếc một chút. Ngươi lòng tin này thật rất sung túc à. La Mạch gật đầu một cái. Ta thật có một chút chắc chắn. Phùng Tiểu Cương về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng vì sao có lòng tin như vậy. Nếu có tự tin cái này cuối cùng là một chuyện tốt. Với lại La Mạch mà nói cũng coi là mở một cái điểm tốt lắm. Nói thật, Phùng Tiểu Cương đối với bộ phim này hy vọng. Tuy nhiên chỉ là phòng chiếu có thể qua 150 triệu mà thôi. Trận này thịnh đại đầu chiếu thức. Tập kết hào có thể nói là đại hoạch thành công. Hiện trường đi ra người. Cơ hồ không có một cái không đối bộ phim này khen không dứt miệng. Rất nhiều người tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm mới nói một đống lớn lời hữu ích. Rất nhiều đám phóng viên cũng ghi lại một đống lớn lời tán dương. Dự định lấy về phát. Cái hiệu quả này tốt. Phùng Tiểu Cương cũng tràn đầy phấn khởi mang theo La Mạch bọn họ tiến về Trung Hải. Tiến hành một lần nữa tuyên truyền hoạt động. Mà truyền thông người. Ngoại trừ đem đối với tập kết hào tốt dư luận truyền đến ngoại giới đồng thời. Cũng đem La Mạch tại đầu chiếu thức trên thả chỉ pháo truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ truyền thông. Thế là, các loại các dạng mọi người, ánh mắt đều tụ cháy ở tập kết hào thượng diễn. Rất nhiều người còn cảm thấy tập kết hào bây giờ xuất hiện một lớn một nhỏ hai đại chỉ pháo. Phùng đại pháo cùng La đại pháo. Hai vị pháo thủ hướng về phía dân chúng thay nhau khai chỉ pháo. Không khỏi nhiều người cũng coi là xem náo nhiệt. Cũng còn tăng một chút tập kết hào nhân khí. Nhưng bây giờ giọng chính. Vẫn là tập kết hào dư luận đã mang hướng về phía toàn bộ Hoa Hạ giới điện ảnh. Mang hướng về phía rất nhiều ưa thích điện ảnh người châu Á. Mang hướng về phía rất nhiều quốc sản điện ảnh ngược ta ngàn vạn lần. Ta chờ đợi quốc sản điện ảnh như mối tình đầu đám người. Vô số bình luận, như là mọc lên như nấm xuất hiện ở rất nhiều chủ lưu truyền thông bên trên. Ở trong đó có Hoa Nghị huynh đệ phía sau thôi thủ thôi động. Nhưng cũng có rất nhiều người tự phát mở rộng. Với lại người phía sau là chủ yếu. Dù sao nhân khí cùng dư luận loại vật này. Ở China, tuyệt đối là quả cầu tuyết. Không tin nhìn xem Thái Quỳnh. Gạch nối. Di ông sáng tạo kỳ tích thì biết. Toàn bộ hiện tượng, thậm chí để cho đầu danh trạng danh tiếng đều nhỏ xuống. Ngược lại rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi tập kết hào chiếu phim. Đối với tập kết hào khen ngợi, toàn bộ xã hội, nhiều hơn tập trung ở mấy cái này phương diện đầu tiên. Chiến tranh tràng diện rung động, đặc hiệu kinh tán, chiến trường 10 phần chân thực. Nếu như muốn xem mảng lớn, xem tập kết hào là được rồi. Trong đó vài đoạn hiệu quả đích xác đặc biệt bổng. Tiếp theo, điện ảnh tình tiết đặc biệt tốt. Cũng không phải là thông thường giọng chính điện ảnh. Nó theo một cái khác góc độ giải thích giải phóng chiến tranh. Giải thích các binh lính thế giới. Với lại điện ảnh còn có một loại tình cảm. Lần nữa, Phùng Tiểu Cương vỗ tốt. Diễn viên diễn tốt. La Mạch đã hoàn toàn đi ra binh lính đột kích. Ở trên màn ảnh cho mọi người thể hiện ra một cái hoàn toàn khác biệt nhân vật. nhất là nửa đoạn sau, diễn để cho người ta rơi lệ. Tại nhiều như vậy chỗ tốt phủ lên phía dưới, rất nhiều người đã bị cổ động nhất định phải đi xem một trận tập kết hào. Cái này Hạ Tuế đương, rất nhiều người lập tức hành động, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.